Chương 44, tỷ, không bằng ngươi gả cho hắn quên đi. Loại thứ hai, chính là trực tiếp đụng vỡ cửa thành, nhảy vào trong tường thành, lợi dụng tường thành hành lang chật hẹp địa hình, đem quái vật tinh anh từng cái tiêu diệt. Mọi người kinh ngạc, đụng vỡ cửa thành lợn rừng Peppa giễu cợt, lấy cái gì đụng cầm đầu sao? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn một cái lợn rừng Peppa, "Di, làm sao ngươi biết là lấy đầu đụng? Thật là lợi hại." Lợn rừng Peppa vẻ mặt hắc tuyến, Diệp Thần lại nói, "Bất quá hai loại biện pháp điều kiện tiên quyết, đều là xây dựng ở người chơi có thể xông qua cái này 30 mét tử vong chi lộ thượng. Không vượt qua nổi, cái gì đều không bàn nữa." Mọi người nhất thời vẻ mặt thất vọng. Nói tới nói lui, cửa này vẫn là không thông qua. A Thành lâu tinh anh cung thủ đều là 5 cấp cung thủ, công kích đều có. Một người tiến lên, chí ít sẽ phải chịu hơn 3 gã tinh anh cung thủ công kích, cộng lại chính là 300 điểm. 35 thước khoảng cách, coi như là nhanh nhất cuộc chiến, cũng ít nhất phải tiêu tốn 5 giây. 5 giây, đầy đủ tinh anh cung thủ phát động 2 làn sóng công kích. Nói cách khác, 35 mét khoảng cách, muốn thừa nhận chí ít 600 điểm công kích, coi như là hỏa hoàng công hội bên trong tối cường thuận chiến, lượng máu 290, phòng ngự 25, như thế chạy tới cũng đã sớm treo. Còn nói gì dẫn quái, càng chưa nói cầm đầu đụng cửa thành cái kia xác định vững chắc chính là gà bay trứng vỡ hậu quả. Đột nhiên, từ lỗi kêu lớn lên. Mọi người mau nhìn diễn đàn M quốc chiến tranh bá chủ chiến đội, lại đem bọn họ thông quan đạo tặc doanh địa thành tường tiến công chiếm đóng video, tuyên bố đến online. Mọi người kinh nghi bất định, vội vã dồn dập mở ra trong trò chơi đưa diễn đàn video. Chỉ thấy trong video, 20 danh các chức nghiệp đội viên tinh anh, vừa vặn đứng cách tường thành 35 mét khoảng cách xa. Trong đó, hai gã cung tiến thủ, một tả một hữu, từ hai bên sát biên giới, phân biệt nhằm phía tường thành, tốc độ cực nhanh. Hai cái này cùng tiến thủ tốc độ quá nhanh, so với chúng ta nhanh nhất cuồng chiến còn nhanh hơn. Lẽ nào bọn họ có cái gì có thể tăng tốc độ chạy trốn trang bị? Có hỏa hoàng công hội nữ người chơi kinh hô. Diệp Thần ánh mắt rơi vào trong video tên kia đứng ở chính giữa kim mao trên người thanh niên lực lưỡng, nghe vậy nói, chắc là trang bị tật phong chi dày, 7 cấp tật phong mã hội bạo loại này trang bị, thanh đồng cấp, gia tăng tốc độ 1 mét mỗi giây. Khinh Vũ nghe vậy kinh ngạc nói, bọn họ hiện tại là có thể soát 7 cấp tật phong mã. Diệp Thần lạnh nhạt nói, chỉ cần kỹ thuật rất tốt, 4 cấp chiến đội là có thể đàn soát 7 cấp tật phong mã. Đương nhiên, đám này quỷ lão, chắc là 5 cấp soát, hơn nữa dùng đầm lầy bấy giờ. Khinh Vũ nhìn về phía Diệp Thần, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Người sau cười cười, hắn đương nhiên biết đến rõ ràng. Kiếp trước đạo tặc doanh trại toàn bộ sẽ vở thủ thông, chính là chỗ này nhanh chiến tranh bá chủ chiến đội đoạt được, bên ngoài cuối cùng tiến công chiếm đóng video, cũng bị bỏ vào online. Cùng cái video này giống nhau, hoàn toàn đi là kỹ thuật lưu, liều chết là vượt qua người ta một bậc ý thức cùng thao tác, coi như bị người nhìn, trong khoảng thời gian ngắn muốn học đều không học được. Dù sao, phó bản khai hoang loại vật này, càng coi trọng cá nhân thiên phú và đội viên giữa ăn ý. Mau nhìn cái này, hai gã cung tiễn thủ chạy trốn tư thế thật kỳ quái, trên tường thành công kích chỉ tới kịp bắn một lớp, hơn nữa chỉ có một tên trong đó cung tiễn thủ bị một lần công kích, còn lại đều bị né tránh rất lợn rừng tệp hạ kêu lên sợ hãi. Nhưng mà những người khác cũng là đột nhiên nhất tề ngẩng đầu, nhìn về Diệp Thần. Trong ánh mắt, mang theo vô cùng hoảng sợ, Khinh Vũ lẩm bẩm nói, động tác này, cùng tiểu mãng tránh né vương giả công hội công kích động tác, cực kỳ giống. Vân Phi Yên lăng lăng nhìn Diệp Thần một lát, đột nhiên hỏi, lẽ nào, em mở quốc chiến tranh bá chủ chiến đội cái này kỹ thuật, là ngươi dạy? Từ lỗi cũng kêu lớn, ngọa tào, cái gì gọi là cực kỳ giống, hai cái này cùng tiễn thủ động tác, cùng ôn la cha nuôi video động tác là giống nhau như lúc, cái quái gì vậy? Đám này quỷ lão học trộm ta bang kỹ thuật. A, Diệp Thần lắc đầu cười nói, không có như thế mơ hồ, có thể bọn họ cũng xem qua ta video. Nhưng, không có ta video, bằng bọn họ thiên phú, cũng có thể đạt được loại trình độ này. Chỉ bất quá thời gian biết buổi tối một ngày hay hai ngày mà thôi. Đứng ở một bên lợn rừng tẹp hạ như nghe thiên thư, kéo kéo lao tỷ Vân Phi Yên khôi giáp, nhỏ giọng hỏi, tỷ, các ngươi đang nói gì? Cái gì cha nuôi? Vì sao ta đều tóc có nghe qua? Lẽ nào ta ở bộ đội mấy ngày nay, bỏ lỡ cái gì không? Vân Phi Yên một cái tắt đem lợn rừng tẹp hạ đưa tới khuôn mặt quạt trở về, không nhịn được nói, cút sang một bên. Sau đó cùng kịch tứ xuyên biến sắc mặt giống nhau, một bộ ôn nhu tiểu mê muội bộ dạng. Ba ba nhìn Diệp Thần nói, tiểu mãng đệ đệ, đại cao thủ, dạy một chút. Không phải, mang theo chúng ta thôi, bằng ngươi vị này cha nuôi cao thủ cấp bậc năng lực, cái gì doanh địa tưởng thành khẳng định hạ bút thành văn. Vân Phi Yên cái kia ôn nhu quyến rũ dáng vẻ dụ người, ở lợn rừng tẹp hạ trong mắt, lại có vẻ vô cùng dối trá cùng ghét, ngồi sổ một bên bụng mặt vẻ mặt toán nghiệm, lầm bầm cái gì nữ nhân nhất là giỏi thay đổi các loại. Diệp Thần nghe vậy cười cười, không nói gì thêm. Tiếp tục xem video. Hai gã cung tiễn thủ phân biệt bắn về phía tả hữu nhất biên giác tinh anh cung thủ, sau đó nhanh chóng trở về lui lại, đồng dạng hầu như tránh né hết thể công kích. Một tả một hữu, hai bên mỗi bên lôi hai tinh anh cung thủ, từ khoát lên trên tường thành thang dây bò xuống tới, sau đó phẫn nộ vào tới. Đứng ở chính giữa Kim Mao tráng hán vung tay lên, trái phải hai bên mỗi người chia ra hai tổ chiến đội, đem tinh anh cung thủ vây quanh. Thuần thục, ngắn ngủi trong vòng 3 phút, liền giải quyết rồi chiến đấu. Đồng thời chiến đội tổn thất cực tiểu. Toàn bộ chiến tranh bá chủ chiến đội, liền dựa vào phương thức này, lấy tốc độ cực nhanh cùng hiệu suất, nhanh chóng thanh không trên tường thành hết thể tinh anh cung thủ cùng kiếm sĩ. Khi tất cả quái vật tinh anh bị thanh không phía sau, cửa thành tự động mở ra hô mọi người nhìn xong cái này tiến công chiếm đóng video phía sau, cũng không như trong tưởng tượng, thu được đáp án phía sau ung dung, ngược lại là nặng hơn kiềm nén. Diệp Thần cười lạnh nói, đây làm quốc thường dùng mánh khóe. Vô luận hiện thực cùng du hí, bọn họ đều thích dùng loại này dương mưu tới nghiền ép toàn thế giới. Bọn họ là cung cấp một loại trong đó tiến công chiếm đóng phương pháp không tệ, nhưng cũng là khó nhất, nhất dựa vào kỹ thuật thiên phú và đội viên trong lúc đó ăn ý phối hợp phương thức, coi như người khác muốn học, cũng trong khoảng thời gian ngắn không học được, càng không học được bọn họ cái loại này hiệu suất cao tinh túy. Cho nên, chúng ta không cần loại này tiến công chiếm đóng phương thức. Mọi người ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Từ Lỗi nhìn một cái Diệp Thần ánh mắt của tiểu tử này, cũng biết hắn chuẩn là muốn gây sự nhịp điệu, từ quân yếm thời kỳ liền kết làm thâm hậu hữu nghị, có thể không phải tùy tiện nói một chút, lập tức không nhịn được nói, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh à, là ngựa chết hay là lửa chết kéo ra ngoài lưu lưu. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi tiến lên. Gió thổi bắt đầu mái tóc dài của hắn, hướng về sau tung bay. Phảng phất trong phim ảnh thành danh kiếm khách một dạng, ánh mắt sắc bén như mang, môi đi một bước, đều tựa như có phong khởi vân dũng, huyết ảnh đào quang. Hòa Hoàng công hội một đám nữ đội viên xem ngây người. Từng cái hai tay phủng tâm hình dáng, duyên dáng gọi to, tuột mạn a nhân ra phía dưới đều ướt đẫm lạp khinh vũ vô ý thức cùng đám này si nữ cách thật xa, bất quá nàng nhìn phía Diệp Thần ánh mắt, đồng dạng không nháy một cái, trong đôi mắt đẹp hình như có hảo quang tia sáng kỳ dị. Lợn rừng tẹp họa đi tới Vân Phi Yên bên cạnh, nói nhỏ, tỷ, ngươi cái này si mê dáng vẻ dường như tiểu tử này có thể chinh phục ngươi a, không bằng ngươi tìm hắn gả cho quên đi, đỡ phải suốt ngày chỉ biết khi dễ đệ đệ ngươi ta.